Chương 982, Hưu Chiến Kỳ. Mẹ tờ rủ mỉ sau khi rời đi, độc thân đợi trong sơn động dưỡng thương ủ trí hạ nguyệt, trong lòng khó tránh khỏi hơi khắc thường cảm xúc. Keo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nhủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi bất quá. Ủ trí hạ nguyệt cho tới bây giờ đều là một cái lực ý chí kiên định người, cho nên chỉ là ở mẹ tờ rủ mỉ mới vừa rời đi trong đoạn thời gian đó. Ủ trì hạ nguyệt tâm tư hơi có chút hỗn loạn. Đến khi mặt khác một nhóm làng sương mù ní ra, lục soát ủ trì hạ nguyệt hành tung đến chỗ này trước sơn động phương thời điểm, sử dụng từ đồng thiên lý những cái này làng sương mù ní ra động tác ủ trì hạ nguyệt, liền lại một lần nữa trở thành làng sương mù ní ra đô tể, cái kia đem làng sương mù một số gần như đẩy vào tuyệt cảnh tu la. Hơn nữa, sử dụng từ đồng như vậy thiên lý thần kỳ, một lần nữa hóa thân làm tu la ủ trì hạ nguyệt, rất nhanh thì trốn khỏi chu vi những cái này làng sương mù nì ra nhóm lục soát. Khi đó, Uchiha Nguyệt liền như cùng mẹ tờ Dù Mì nói như vậy, hắn không còn có giết chết bất luận cái gì một gã làng sương mù nì ra, thẳng đến những cái này lục soát Uchiha Nguyệt hành tung làng sương mù nì ra, toàn bộ biến mất ở tử đồng thiên lý trong phạm vi, Uchiha Nguyệt mới chậm rãi ly khai cái kia một chỗ dưỡng thương sơn động, chuyển rời đến khác địa phương đi vào tu dưỡng. Còn như vì sao Vũ Trì Hạ Nguyệt không tiếp tục tàn sát làng sương mù ní dạ, một phương đỉ hệ nờ là bởi vì Vũ Trì Hạ Nguyệt không muốn cùng làng sương mù ní dạ giao thủ, miễn cho đưa tới một gã chân chính ảnh cấp cường giả để chiến đấu. Một khác phương đỉ hệ nờ, Vũ Trì Hạ Nguyệt coi như không thừa nhận, cũng nhất định phải thừa nhận một điểm là được. Vũ Trì Hạ Nguyệt rất sợ ở cùng những cái này làng sương mù ní dạ giao thủ thời điểm, bởi vì tử đồng biết được không đủ đúng lúc. Giết chết hiện tại thân là làng sương mù ám bộ mẹ tờ dù mì. Mẹ ảnh đủ Atan GLA nếu là ủ trí hạ nguyệt thật giết chết mẹ tờ dù mì, sợ rằng ủ trí hạ nguyệt mình cũng muốn hối hận rất nhiều. Chỉ tiếc, chuyên tâm muốn làm mẫu thân đủ dù mà kỳ cờ ti nạ báo thù ủ trí hạ nguyệt, không muốn thừa nhận điểm này mà thôi. Nhưng mà, coi như là không muốn thừa nhận, nhưng là đến khi ủ trí hạ nguyệt để tay lên ngực tự hỏi thời điểm, cũng nhất định phải thừa nhận mình mềm lòng. Ở liên quan tới mẹ tờ rủ mỉ trong chuyện, thân là nhận giới tu la ủ chỉ hạ nguyệt mềm lòng quả nhiên, tu luyện hay là bất đáo ra a cư nhiên bởi vì một cái tiểu ló lì mềm lòng, hai ta đời thực sự là số ngủng nhạy cảm đã nhận ra trong lòng nguy hiếp, ủ chỉ hạ nguyệt không khỏi ở trong lòng nói xấu sau lưng chính mình thế mà lại bởi vì một ít thôi nữ tư tình, quên mất mẫu thân đủ rủ mà kỳ mì nạ cổ cứu hận. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt như vậy trào phúng cũng không có trào phúng bao lâu, liền bắt đầu chuyên tâm vì mình thân thể trị liệu thương thế. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt trên người một ít thương tích còn dễ nói, bằng vào Uchiha Nguyệt cái kia tinh xảo chữa bệnh nhân thuật, phòng trừng chỉ cần ngắn ngủi thời gian nửa tháng, là có thể trị liệu hoàn tất. Thế nhưng, theo Uchiha Nguyệt ở rơi xuống nước thung lũng quyết chiến, còn có cùng 4 gã ảnh cấp cường giả giao phong chiến đấu kịch liệt, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng phía trên sáng tạo, còn có mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực tiêu hao, cần Uchiha Nguyệt tu dưỡng thời gian liền muốn lâu một chút. Trong đó, đặc biệt Uchiha Nguyệt trở nên bác tạp tinh thần năng lượng, càng làm cho hắn cảm giác cần chọn GN2TNZ mới có thể thanh trừ hết tinh thần năng lượng trong pha tạp, khôi phục trước đây tinh thần năng lượng tinh thuần. Cho nên, đang kiểm tra hết tự thân thương thế về sau, Uchiha Nguyệt làm ra một cái quyết định. Mà Uchiha Nguyệt quyết định chính là, hắn cùng làng sương mù giao phong tiến vào một cái hưu chiến kỳ, thẳng đến Uchiha Nguyệt trên người thương tích hoàn toàn khôi phục, ở cùng làng sương mù khai chiến. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt sở dĩ phải chờ tới chính mình cha NG Tha Y hoàn toàn khôi phục, lại cùng làng sương mù giao phong, hoàn toàn là bởi vì giấu ở làng sương mù phía sau Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nếu là không có Uchiha Mạ Đạ Dạ tồn tại nói, Uchiha Nguyệt cảm giác lấy chính mình như bây giờ cha NG Tha Y, muốn công phá làng sương mù đều không là vấn đề. Nhưng là cũng bởi vì một cái Uchiha Mạ Đạ Dạ, một cái có thể so với đại nhận thôn tồn tại đáng sợ cường giả, Uchiha Nguyệt nhất định phải đến khi thương thế của mình hoàn toàn khôi phục, mới có thể cùng làng sương mù chân chính giao phong. Cũng may, Uchiha Nguyệt có thể thừa dịp dưỡng thương trong đoạn thời gian đó, hào hào hấp thu một cái cùng 4 gã ảnh cấp cường giả giao phong kinh nghiệm chiến đấu. Những cái này kinh nghiệm chiến đấu, cũng đều là ảnh cấp cường giả giao thủ giữa chân quý kinh nghiệm chiến đấu. Có những cái này kinh nghiệm chiến đấu ở, Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình khoảng cách chân chính ảnh cấp cường giả, chỉ kém một bước cuối cùng, miễn là bước ra cái kia một bước cuối cùng, Uchiha Nguyệt là có thể từ chuẩn ảnh cấp cường giả, nhảy lên làm chân chính ảnh cấp cường giả, hơn nữa còn là toàn năng hình ảnh cấp cường giả, nhận giới trong nhân vật đáng sợ nhất. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng làng xương mù hưu chiến kỳ bắt đầu rồi, mà tổn thất rất nhiều ảnh cấp cường giả, thậm chí ngay cả ạ cả xù nạ no xạ sổ gì đều mất tích làng xương mù. Đồng dạng ở Uchiha Nguyệt tiến nhập hưu chiến kỳ thời điểm, đình chỉ đối với cổ nổ hạ thôn doanh trại thế tiến công. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt biến mất ở rơi xuống nước thung lũng sau đó, cổ nổ hạ thôn trong doanh trại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ, nhưng là vô cùng quan tâm Uchiha Nguyệt, rất sợ Uchiha Nguyệt cái kia phương đi hệ nở xảy ra vấn đề gì. Phòng trưng muốn không phải Uchiha Nguyệt truyền tin trở về cổ nổ hạ thôn doanh địa, nói cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ đám người, chính mình chỉ là đang nuôi thương nói, khả năng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ coi như là lật tung rồi toàn bộ Thủy Quốc, đều muốn tìm ra Uchiha Nguyệt tới. Mà Uchiha Nguyệt đang nuôi thương trong lúc bên trong, là không có có trở lại cổ nổ hạ thôn trong doanh địa, ngược lại là ở cổ nổ hạ thôn doanh trại bên ngoài một mặt tu luyện, một mặt chiết xuất tự thân tinh thần năng lượng. Còn có một mặt khác, Uchiha Nguyệt thì là ở ám sát lấy làng xương mù ní ra, bổ sung mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực. Cũng là bởi vì như vậy, dùng ngắn ngủi GN2TNG, Uchiha Nguyệt rốt cuộc hoàn thành thương thế tu dưỡng. Sau đó, đến khi 2 tháng hưu chiến kỳ đi qua sau đó, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền một lần nữa về tới cổ nổ hạ thôn trong doanh địa. Mà ở trong vòng 2 tháng, bởi vì Uchiha Nguyệt biến mất có vẻ hiểu xỉu cổ nổ hạ thôn nì ra bộ đội thành viên, đã ở Uchiha Nguyệt trở về trong nháy mắt đó, một lần nữa chấn phấn cực kỳ hiển nhiên, tại nơi chút cổ nổ hạ thôn nì ra nhóm trong lòng, Uchiha Nguyệt chính là trong lòng bọn họ duy nhất chân thần. Nếu là Uchiha Nguyệt không có ở đây, những cái này cổ nổ hạ thôn nì ra cũng không biết làm sao có thể đủ đối phó làng xương mù nì ra. Vạn hạnh chính là, hiện tại Uchiha Nguyệt rốt cuộc đã trở về, bọn họ cùng làng xương mù giao phong rốt cuộc có thể lại bắt đầu. Cùng những cái này cổ nổ hạ thôn nhị giả nhóm giống nhau, chứng kiến Uchiha Nguyệt trở về cảm giác được vui vẻ người, còn có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ. Chỉ tiếc, không để cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ vui vẻ bao lâu, trở lại cổ nổ hạ thôn trong doanh địa Uchiha Nguyệt. Liền mắt nhìn trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ, nói ra, mỉ nạ tổ quân, xỉ cả cụ tiên sinh, chuẩn bị xong chưa quyết chiến, muốn bắt đầu nhanh như vậy chợt nghe Uchiha Nguyệt, người thứ nhất đưa ra chất vấn cư nhiên không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ngược lại là nạ giả xỉ cả cụ. Chợt, liền có thể chứng kiến nạ giả xỉ cả cụ đang chất vấn quá Uchiha Nguyệt sau đó, lập tức nói ra, Nguyệt, lẽ nào ngươi không phải cảm giác chúng ta hẳn là tu dưỡng lâu hơn một chút sao? Hiện tại làng xương mù phương đi hệ nở đối với chúng ta có thể kéo đắc hởi, kéo dài càng lâu, chúng ta nhất phương nỉ dạ bộ đội thương vong cũng có thể giảm thiểu một ít. Vì dưới quyền ngươi cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, Nguyệt, làm phiền ngươi hơi chút đợi lát nữa một đoạn thời gian được không? 2 tháng, chỉ cần nhiều hơn nữa GN2TNG, ta có thể cam đoan chúng ta nỉ dạ bộ đội nhất định có thể đánh hạ làng xương mù. Ngươi xem chúng ta sẽ chờ GN2TNG, được không? Không tốt. Cơ hồ là ở nạ giả xỉ cả cụ vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền ở nạ giả xỉ cả cụ trước mặt lắc đầu, làm cho nạ giả xỉ cả cụ sắc mặt đều đặc biệt mời đứng lên. Thế nhưng, đang ở nạ giả xỉ cả cụ sắc mặt trở nên xấu xí, thậm chí ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không hiểu rõ vì sao Uchiha Nguyệt sốt ruột khai chiến thời điểm Uchiha Nguyệt một câu nói truyền đến. Nhất thời để nạ giả xỉ cả củ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ trong 2 con ngươi, hiện ra vẻ kinh ngạc quan mang. Hiện tại phải khai chiến, bởi vì ta bây giờ cha nở dê thao y, là tốt nhất đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.